hai trong số ba vị tồn tại thần cảnh ở Di Dương tinh vực lại có thể hàn huyên như bằng hữu bình thường trước mặt mấy trăm người như vậy. Mà những cường giả thánh giai phía sau hai người, bất kể một ai ở trong tinh vực đều có thể được xưng là một tồn tại trấn giữ một phương, nhưng hiện giờ đều đứng thẳng, không dám nói một lời, không dám phát ra chút tiếng động trước mặt hai vị cường giả thần giai. Hả? Sao không thấy Túc Thăng đạo hữu đâu vậy? Hàn huyên một hồi, Thương Độ Nam đưa mắt nhìn về phía Thanh Lang Thánh Địa, hỏi. Túc Thăng lão quái cố tình ra vẻ bí ẩn, khiến bản thân thần thần bí bí. Đám người Thanh Lang Thánh Địa tới đây sớm nhất, có điều lão nhân kia vẫn không hiện thân. Mục Thiên Tuyệt hừ lạnh một tiếng rồi nói. Thương Độ Nam khẽ nhíu mày, lập tức giãn ra, cười nhạt. Nhìn về phế tích cung luân cách đó không xa, không khỏi than thở một tiếng. Đây chính là phế tích cung luân, quả nhiên là thánh địa tiên gia. Mục Thiên Tuyệt biểu hiện lạnh lùng, im lặng không nói gì. Mục đạo hữu tới sớm gì vậy, hẳn đã nghiên cứu qua cấm chế phế tích cung luân, không biết là có thu hoạch gì không vậy? Thương Độ Nam cười hỏi. Cấm chế nơi này không hổ là bắt nguồn từ tiên giới, tinh diệu vô cùng. Mây đã trải qua thời gian rất lâu, uy lực không bằng lúc đầu. Theo ta quan sát mấy ngày nay, đúng như dự liệu của chúng ta vậy. Lực lượng cấm chế theo tháng năm đã suy yếu tới mức nhỏ nhất rồi. Dựa vào lực lượng của ba người chúng ta, tức sẽ có thể phá ra một khe hở, đưa đệ tử vào bên trong. Mục Thiên Tuyệt hơi trầm ngâm rồi nói. Như vậy thì tốt rồi, nếu như vậy chúng ta có hơn nửa năm. Thương Độ Nam nhìn về phía cấm chế bên ngoài phế tích cung luân, trong mắt dị mang lấp lóe, nhìn trong chốc lát gật đầu. Khi Thương Độ Nam và Mục Thiên Tuyệt giao lưu với nhau, đệ tử Tam Đại Thánh Địa cũng dời mắt khỏi hai vị cường giả thần cảnh mà quan sát lẫn nhau. Giờ khắc này Thạch Mục lông tóc màu tím, chắp tay sau lưng, không hề cấm kỵ nhìn về phía cái đám đệ tử Thanh Lang Thánh Địa. Những người này đa số đến từ đám đệ tử ngàn năm, tu vi đa số đạt tới thiên vị trung kỳ hoặc nhật giai trung kỳ, trong đó có vài người hắn từng gặp qua. Khi thấy Triệu Tiễn, trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Kẻ này khi trước tu vi mới thiên vị sơ kỳ, một thời gian ngắn không gặp đã đạt tới thiên vị hậu kỳ. Trong thời gian này hẳn là có chuyện gì đó. Hắn kiềm chế sự kinh ngạc trong lòng, nhìn về phía đám người phía sau Triệu Tiễn. Ánh mắt đột nhiên ngưng lại, rơi trên người một cô gái thấp bé, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cô bé này không phải ai xa lạ, chính là Tử Lăng. Đã nhiều năm như vậy, nhưng dáng vẻ không hề lớn lên thêm chút nào. Đôi mắt đen nháy linh động vô cùng, đang đảo mắt nhìn xung quanh. Đám người Triệu Tiễn tuy rằng cũng nhìn về phía Ly Trần Tông, nhưng mà giờ khắc này Thạch Mục thay hình đổi dạng, đám người truyền tống đương nhiên là không thể nhận ra Thạch Mục rồi. Ngược lại có mấy người phát hiện tu vi của Thạch Mục mới chỉ thiên vị sơ kỳ, trong mắt lộ ra vài phần khinh bỉ, xem thường. Vào thời khắc này, Thạch Mục cảm thấy có hai ánh mắt nhìn vào hắn, thời gian dừng lại khá dài, dường như đang nhìn kỹ hắn, khiến trong lòng hắn có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn sang. Người nhìn kỹ hắn chính là hai thanh niên tóc vàng của Trục Vân kiếm phái. Hai người này thấy Thạch Mục nhìn lại, thu hồi ánh mắt, nhắm hai mắt lại. Thạch Mục nhìn hai người này một chút, nhướng mày. Hai người kia hắn cũng không có ấn tượng gì, chẳng lẽ là địch khi trước của Lôi Tích sao? Có điều trong ký ức của Lôi Tích cũng không có quá nhiều liên quan với Trục Vân kiếm phái, cũng không có ký ức liên quan tới hai người kia. Trong lòng Thạch Mục nghi hoặc, có điều rất nhanh vứt bỏ những suy nghĩ này, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía phế tích cung luân. Vô số kiến trúc cung điện trải dài trong cái màn sáng màu vàng, đình đài lầu các, đấu củng mái công, 5 bước một lầu, 10 bước một cát. Hai dòng sông lớn uốn lượn chảy qua các cung điện giống như là hai con cự long quấn quanh, thầm hợp đạo âm dương, còn xa hơn thì hắn không thấy rõ. Thạch Mục chỉ nhìn một góc phế tích cung luân lộ ra đã cảm thấy hoảng sợ. Bố cục những kiến trúc này mơ hồ hợp với âm dương ngũ hành, thậm chí hợp với chu thiên dịch số, cửu cung bát quái nữa. Trong lòng hắn cảm thán, dư quang trong mắt đột nhiên nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của Yên La khi nhìn phế tích cung luân biểu hiện mờ mịt. Yên La, sao vậy? Tâm niệm Thạch Mục câu thông với Yên La. Không có gì. Thân thể Yên La chấn động tỉnh lại. Thạch Mục câu mày, biểu hiện của Yên La như vậy hẳn là có chuyện gì đó. Đang định hỏi thì lúc này, Thân Độ Nam trở về. Bên ngoài phế tích cung luân cấm chế kiên cố, trong thời gian ngắn không dễ dàng phá vỡ, cần chờ đợi thêm chừng nửa năm nữa. Các ngươi tạm thời xây dựng chỗ ở lâm thời ở đây, nghỉ ngơi cho tốt đi. Nửa năm sau sẽ tiến vào phế tích cung luân. Thương Độ Nam ra lệnh. Thời gian nửa năm đối với đám đệ tử ở đây chỉ là thoáng qua, mọi người không suy nghĩ nhiều, lập tức đáp ứng một tiếng. Mọi người đi sang một bên, dưới một ngọn núi, mọi người thi pháp bố trí chỗ ở lâm thời. Cách đó không xa, đệ tử Thanh Lang Thánh Địa và Trục Vân kiếm phái chia nhau một góc mảnh vỡ ngôi sao này. bắt đầu bận rộn làm nơi ở. Thành Mục mở một cái động phủ đơn sơ trên vách núi, đang định bay vào trong nghỉ ngơi một chút, thì vào thời khắc này, tiếng ầm ầm từ phía xa truyền tới. Âm thanh lúc đầu rất nhỏ, nhưng mà sau vài hơi thở lớn lên gấp mấy chục lần, ầm ầm như sấm sét rền vang vậy. Động tĩnh lớn như vậy đương nhiên sẽ gây sự chú ý của mọi người. Đệ tử ba đại thánh địa đều ngừng việc trên tay, nhìn về phía xa. Ở phần cuối tầm nhìn mọi người, phía chân trời hiện lên một điểm sáng đen, rất nhanh phóng tới, trong nháy mắt đã đến gần. Đó là một chiếc phi chu màu đen, xung quanh tỏa ra khí đen cuồn cuộn. Ma khí, bộ tộc hắc ma. Thạch Mục thay đổi sắc mặt. Giữa không trung bóng người lóe lên, thân độ nam và một thiên tuyệt xuất hiện, nhìn về phía chiếc phi chu màu đen, liếc mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt nghiêm nghị hơn mấy phần. Chiếc phi chu màu đen này dài tới trăm trượng, đầu thú đuôi dao, bên ngoài ánh sáng tím lượn lờ, xung quanh khói đen cuồn cuộn. Sau đó hai luồng khí tức khổng lồ từ trên người thân độ nam và một thiên tuyệt tản ra, hư không dường như là không chịu nổi, xuất hiện gợn sóng. Là bộ tộc hắc ma, các đệ tử tập hợp. Tồn tại thánh giai ba đại thánh địa quát lớn. Đệ tử ba phái kinh hải dồn dập từ trong chỗ ở tạm thời bay ra, trong nháy mắt tập hợp hình thành ba phe đứng phía sau cường giả thánh giai. Dường như cảm nhận thấy khí tức to lớn của ba phái, phi chu màu đen chậm rãi ngừng lại. Thành một câu mày, người của bộ tộc hắc ma sao lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ biết ba phái mở ra cung luân thánh khư tới quấy rối hay sao? Có điều hiện giờ ở đây có hai tồn tại thần giai, mười mấy vị trưởng lão thánh giai nữa, còn có 300 tên đệ tử thiên vị tinh anh, có thể nói là sức mạnh trung kiên của ba đại thánh địa ở nơi này. Trừ phi bộ tộc hắc ma cũng phái ra tồn tại thực lực tương đương, bằng không ba đại thánh địa cho dù không thắng cũng tuyệt đối có thể thông dong rời đi. Hai vị không cần phải như vậy, hôm nay bản tọa tới đây không phải là muốn tranh đấu với các người. Một luồng sáng đen từ trên phi chu bay ra, hạ xuống trước người thân độ nam và một thiên tuyệt mười mấy trượng. Một bóng người cao lớn hiện ra, đó là một tên trung niên cường tráng bộ tộc hắc ma, thân cao chừng một trượng, trên người mặc chiến giáp đen, mặt râu quai nón, lông mày rậm rạp, cực kỳ uy vũ. Trên phần da thịt lộ ra ngoài chiến giáp che kín ma văn, tỏa ra khí tức khổng lồ, cũng là một tồn tại thần giai. Bên trên phi chu có hai bóng người bay ra, đều là thánh giai bộ tộc hắc ma, đứng ở hai bên trái phải phía sau đại hán giáp đen. Ta tưởng là ai, hóa ra là Thích Vô Nhai. Hai bên ta và ngươi đang giao chiến, các hạ tới đây có mục đích gì vậy? Thân độ nam lạnh giọng nói. Thân độ đạo hữu hạ tất biết còn hỏi, cung luân thánh khư ở đây, mục đích bản tọa tới, đương nhiên cũng như hai vị rồi. Thích Vô Nhai cười nói. Thân độ nam và Mục Thiên Tuyệt tuy sớm đã có linh cảm, nhưng mà nghe như vậy sắc mặt đều thay đổi. Bộ tộc hắc ma các ngươi cũng muốn tiến vào phế tích cung luân hả? Đúng là có ý đồ mưu lại. Cung luân thánh khư xuất hiện ở Di Dương Tinh Vực ta. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ để bộ tộc hắc ma các ngươi tiến vào bên trong sao? Mục Thiên Tuyệt lạnh lùng nói. Hai vị hạ thất phải xa lánh như vậy chứ. Tuy hai giới chúng ta có giao chiến, nhưng mà bất cứ chuyện gì cũng có thể thương lượng mà. Nếu bản tọa mang tộc nhân tới đây, đương nhiên không phải tay không mà tới rồi. Hai vị không ngại nghe điều kiện của ta chứ? Thích Vô Nhai không chút hoang mang nói. Thấy biểu hiện của Thích Vô Nhai không chút sợ hãi, lông mày Thân Độ Nam và Mục Thiên Tuyệt nhíu lại, trong thời gian ngắn có chút do dự không quyết. Thích Vô Nhai, ngươi đã có thành ý như vậy rồi, chúng ta sao lại không nghe được? Vào thời khắc này, một tiếng nói già nua vang lên, giữa không trung lóe lên ánh xanh, một bóng người hiện ra. Người này mặc áo bộ xanh, râu tóc bạc trắng, có điều ánh sáng xanh trên mặt lưu chuyển, không nhìn rõ khuôn mặt, nghe giọng nói thì hẳn là một lão già. Người này tỏa ra khí tức sắp xỉ với đám người Thích Vô Nhai, cũng là một đại năng thần giai. Mấy tên tồn tại thánh giai đứng ở trước đám đệ tử Ly Trần Tông, khi nhìn thấy người này, đều lộ ra vẻ mặt cung kính. Ánh mắt Thạch Mục khẽ động, chẳng hiểu vì sao người áo bộ xanh này lại khiến hắn cảm thấy quen thuộc, dường như đã gặp ở nơi nào rồi. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, nhưng mà không thu hoạch được cái gì. Túc thần đạo hữu, Túc thần đạo hữu. Thân Độ Nam và Mục Thiên Tuyệt thấy người áo bộ xanh xuất hiện, trên mặt đại hỉ. Hả? Hóa ra là Thanh Lăng Thánh Chủ Túc thần chân nhân tới hả? Ta đang thắc mắc sao lại thiếu một người đây nè. Ánh mắt Thích Vô Nhai đảo qua, nói. Thích Vô Nhai, ngươi không phải là có lời muốn nói hay sao? Vậy thì mau nói đi. Có điều tốt nhất là ngươi có thể làm cho bọn ta động tâm, bằng không thì... Giọng Mục Thiên Tuyệt lạnh như băng, khí thế trên người tỏa ra, trường kiếm sau lưng bắt đầu phát ra tiếng kêu. Lời này vừa ra, hai tên thánh giai bộ tộc hắc ma phía sau Thích Vô Nhai lộ ra vẻ giận dữ. Thích Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, hai tên tộc nhân hắc ma phía sau an tĩnh lại. Lúc nãy bản tọa đã nói rõ, lần này tới đây không phải để động thủ với hai vị, bằng không thì cũng không chỉ từng này người tới rồi. Thích Vô Nhai cười lạnh nói: Một đạo hữu bình tĩnh chớ nóng. Thích Vô Nhai nè, ngươi có điều kiện gì thì nói ra đi. Nếu chúng ta có thể tiếp thu, vậy đồng thời tiến vào cung luân phái tích. Nếu không thể tiếp thu, vậy dựa vào bản lĩnh của mình chém giết vậy. Túc Thằng Chừng Nhừng từ tốn nói: Vậy thì nghe một chút đi. Mục Thiên Tuyệt nghe như vậy hừ lạnh một tiếng, trường kiếm sau lưng lúc này mới dựng rung. Chỉ có Thân Độ Nam từ đầu đến cuối vẻ mặt điềm đạm, vỗ nhẹ chiếc quạt lông chim trên tay. Thích Vô Nhai khẽ câu mày, sau đó giãn ra, dường như đang suy nghĩ câu từ. Túc Thằng Chừng Nhừng cũng không thúc giục, lẳng lặng chờ đợi. Điều kiện mà ta có thể cung cấp có hai cái. Một là trong khi thăm dò phế tích cung luân, chúng ta tạm thời đình chiến, sẽ không tấn công cứ điểm của quý phương. Còn thứ hai, ba đại thánh địa các ngươi liên thủ, tuy rằng có thể xé rách cấm chế tiền giới xung quanh phế tích cung luân, nhưng e rằng không thể kiên trì quá lâu. Ta mang tới một món chí bảo trong tộc, có thể tăng thời gian duy trì lối vào. Thích Vô Nhai lên tiếng: Thích đạo hữu nói tăng cường thời gian duy trì là có thể tăng cường bao lâu vậy? Túc Thằng Chừng Nhân hỏi. Thân Độ Nam và Mục Thiên Tuyệt nghe như vậy, tuy rằng sắc mặt không thay đổi, nhưng mà trong mắt cũng lộ ra phần ngẫm nghĩ. Tình huống kém nhất cũng có thể tăng 30 ngày. Thích Vô Nhai cười nhạt, nói. Ba người Túc Thăng Chân Nhân nghe như vậy thì kinh hãi. Ba thánh địa bọn họ liên thủ, nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì lối vào này 60 ngày. Nếu như có Thích Vô Nhai hỗ trợ, vậy có thể tăng thêm một nửa thời gian thăm dò. Điều kiện định chiến còn lại cũng khá mê người. Trong thời gian thăm dò phế tích cung luân, bọn họ đúng là không có tâm tư ứng phó bộ tộc Hắc Ma tiến công quấy rối. Đặc biệt là một tên ma tộc thần cảnh muốn ra tay can thiệp, e rằng lần cung luân thánh khư này sẽ gia tăng thêm không ít biến số nữa. Được, nếu người quả thật có thể tăng cường thời gian duy trì lối vào như vậy, để bộ tộc Hắc Ma các ngươi tiến vào cũng được. Có đường nhân số đi vào nhiều nhất chỉ có thể là 100 người. Ba người sau khi truyền âm một lúc, Túc Thăng Chân Nhân mở miệng nói: Được, một lời đã định, vậy khi đầu ra tay? Thích Vô Nhai vẻ mặt tươi cười, mở miệng nói: Giờ khắc này vẫn chưa phải thời gian tốt nhất để mở ra lối vào, cần đợi thêm nửa năm nữa. Lực lượng cấm chế tiền giới xung quanh phế tích cung luân yếu bớt, khi đó chúng ta ra tay có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Thân Độ Nam nói: Nửa năm nữa hả? Được, vậy nửa năm sau ta sẽ quay lại, cáo từ. Thích Vô Nhai nhíu mày rồi từ tốn nói. Thân hình của gã khẽ động, bay trở về phi chu màu đen, hai tên thánh giai bộ tộc Hắc Ma phía sau cũng đuổi theo, trở về trong phi chu. Ba đại thánh chủ nhìn phi chu bay ra ngoài tầm mắt, lúc này mới dặn dò đám đệ tử trở về chỗ ở tạm thời. Thành Mục bay trở về động phủ lâm thời, khoanh chân ngồi xuống. Động phủ lâm thời của Yên La cách đó không xa, trở lại động phủ của mình, khoanh chân ngồi xuống. Thời gian cứ như vậy mà dần trôi qua, đệ tử ba đại thánh địa vì bộ tộc Hắc Ma xuất hiện mà bắt đầu xuất hiện cảnh giác. Có điều sau một thời gian không thấy động tác gì từ phía đối phương, đồng thời biết được từ phía bên Phù Thạch Tinh Hải, biết được hai bên quả thực đang ngừng chiến, thì lúc này mới thanh tĩnh trở lại. Trong lúc này, đệ tử ba đại thánh địa bởi vì lợi ích bên trong phế tích cung luân bắt đầu xây dựng từng đội ngũ nhỏ, thậm chí tổ chức một vài hội giao dịch nhỏ, trao đổi linh khí pháp bảo trong tay, thậm chí là cả đan dược phù chú. Ba vị thánh chủ thần giai cùng những vị trưởng lão thánh giai kia làm như không thấy những chuyện này, bỏ mặc không quản. Thành Mục phát hiện bên trong Ly Trần Tông cũng tạo thành nhiều đoàn thể, ngoại trừ Ly Hỏa Quang, những đại đệ tử mấy quan khác gần như tụ tập tất cả đệ tử trong quan vào một chỗ, tạo thành một tiểu đội. Ba người Mạc Lẫn Hối, Thủy Phong Nguyệt và Vạn Hổ Tùng liên hợp với nhau, tạo thành một đội ngũ chừng 10 người. Ly Hỏa Quang bởi vì Ung Hoa bất ngờ không trúng tuyển, tuy rằng nhân số nhiều nhất nhưng mà không có một nhân vật mạnh mẽ làm trụ cột, bị chia năm xẻ bảy, hơn 20 người phân thành 4-5 tiểu đội. Ánh mắt Thạch Mục lập lòe, như vậy với hắn và Yên La lại càng tốt hơn nữa. Hắn nhìn bên ngoài, đệ tử Thanh Lang Thánh Địa và Trục Vân Kiếm Phái cách nơi này không xa, ở chỗ này có thể nhìn rõ tình hình hai phái. Bọn họ và Ly Trần Tông cũng đều như nhau, thành lập thành các tiểu đội. Ánh mắt Thạch Mục ngừng lại, giờ khắc này bên cạnh Triệu Tiễn có 8-9 tên đệ tử Thanh Lang Thánh Địa, dáng vẻ như thiên lôi, chỉ đâu đánh đó. Ánh mắt của hắn lóe lên, nhìn về phía Tử Lăng. Nàng gia nhập một đội ngũ cỡ nhỏ chừng 7-8 người, bên trong cũng có vài tên nhân vật thiên vị hậu kỳ, thực lực không thể khinh thường. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Thạch Mục, Tử Lăng đột nhiên xoay đầu lại, đối mắt với Thạch Mục, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng. Trong lòng Thạch Mục sững sờ, lúc này không nhìn nàng nữa. Chẳng biết vì sao từ khi biết nha đầu Tử Lăng này, hắn luôn cảm thấy đối phương thần bí. Bên ngoài dù rằng vĩnh viễn là một cô bé gái thôi, nhưng lại là một thể song hùng. Chỉ như vậy thôi đã có thể thấy lai lịch của nàng không đơn giản. Bên Trục Vân kiếm phái, 100 đệ tử phân thành 5-6 tiểu đội, phân số nhiều nhất chính là tên thanh niên mày kiếm kia, có 20+ người vây quanh. Chỉ là hai thanh niên tóc vàng sinh đôi kia bên cạnh không có một cái, dường như là hai người cũng không có ý định tổ đội với những người khác. Các đội ngũ quan sát lẫn nhau, trò chuyện nho nhỏ với nhau, dường như đang cân nhắc phỏng đoán thực lực của từng người. Dù sao bề ngoài thì hòa hợp êm thấm, nhưng mà chân chính khi tiến vào thánh khư, khi đối mặt với những chí bảo tiên giới kia, không ai khách khí với nhau cả. Ngay khi Thạch Mục đánh giá bốn phía thì một loạt tiếng bước chân truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, thở dài trong lòng. Người tới không phải ai xa lạ, chính là Tây Môn Tuyết. Lôi Tích sư huynh. Tây Môn Tuyết mỉm cười nhẹ nhàng, phát ra âm thanh dễ nghe. Cách đó không xa, trong động phủ Lâm Thời, Yên La nghe thấy giọng nói này sắc mặt trầm xuống, dường như tỏa ra một tầng sương lạnh, cả người tỏa ra hàn ý. Hả? Tây Môn sư muội sao? Thạch Mục gật đầu với nữ tử này. Lôi sư huynh à, người điềm nhiên tự đắc như vậy, xem ra đối với hành trình thánh khư này rất tự tin. Tề Môn Tuyết tùy ý ngồi xuống bên cạnh Thạch Mục rồi hỏi. Tề Môn sư muội cứ đùa rồi, bên trong thánh khư hung cát khó liệu, lần này lại có bộ tộc Hắc Ma gia nhập nữa, Lôi mẫu cũng không dám bất cẩn đâu. Thạch Mục lạnh nhạt nói. Lôi sư huynh, ta vẫn cảm thấy người rất giống một người. Ánh mắt Tề Môn Tuyết xoay chuyển một cái, nhìn Thạch Mục rồi nói. Giống ai vậy? E rằng ta không quen đó. Trong lòng Thạch Mục cảm thấy giật mình, mặt không đổi sắc mà hỏi. Lôi sư huynh đương nhiên không quen rồi. Đó là một... Đây là một vị cố nhân ở cố hương của ta. Đây đã là việc từ rất nhiều năm trước rồi. Lúc đó, đó mới chỉ là một võ giả tiên thiên. Tề Môn Tuyết khẽ thở dài một cái rồi nói. Hả? Vị cố nhân đó của ngươi giờ sao rồi? Thành Mục nghe như vậy, ký ức khi trước cuồn cuộn ở trong đầu, trong lòng đủ loại mùi vị, nhưng mà ngữ khí vẫn bình thản, hỏi. Ta từng có một lần thừa dịp hạ giới đi tìm, đi qua cố hương, nhưng không thể tìm được hắn. Xin lỗi, tiểu muội không nên nhắc tới những chuyện này. Đúng rồi, ta thấy sư huynh vẫn ngồi ở đây, dường như không có ý định liên thủ với những người khác hả? Trong mắt Tây Môn Tuyết lóe lên vẻ hồi ức, đột nhiên chuyển đổi đề tài. Ta và Lâm Đầu sư muội đã ước hẹn rồi, đến khi vào trong sẽ đồng thời hành động. Thành Mục ho một tiếng rồi nói. Lôi Tích sư huynh và Lâm Đầu sư tỷ quan hệ thật tốt mà, từ trong Huyền Khung Tháp đã bắt đầu cùng hành động rồi. Ánh mắt Tây Môn Tuyết lập lòe, nói. Hai người chúng ta khi trước đi theo Tận Cương sư huynh đã lâu, giữa nhau đã có phần ăn ý rồi. À đúng rồi, tiếp theo Tây Môn sư muội có tính toán gì không vậy? Thành Mục cười nhạt rồi hỏi. Tạm thời ta không tìm được đội ngũ thích hợp, có điều khi trước ở trong Huyền Khung Tháp, liên thủ hành động với hai vị vô cùng thuận lợi, không biết trong Phế Tích Cung Luân liệu có thể... Tề Môn Tuyết ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn Thạch Mục. Không đợi cho nàng nói xong, tiếng Yên La từ bên cạnh vang lên. Thực xin lỗi, Tề Môn sư muội, lần này không tiện cho người khác gia nhập đâu, người vẫn nên tìm một đội ngũ khác đi. Thạch Mục nghe như vậy, biểu hiện có phần lúng túng. Tề Môn Tuyết nghe như vậy, gương mặt cứng đờ, đứng dậy. Hóa ra là như vậy, vậy ta không thể quấy rầy hai vị nữa rồi. Nàng gật đầu với Thạch Mục, bước nhanh rời khỏi. Thạch Mục nhìn theo bóng lưng Tây Môn Tuyết đi xa, trong lòng thở dài một tiếng. Sao vậy? Không nỡ sao? Giọng nói Yên La đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Từ lâu ta và nàng đã không liên quan gì rồi. Thạch Mục lắc lắc đầu, nhắm hai mắt lại. Khóe miệng Yên La khẽ nhúc nhích, dường như lộ ra một nụ cười, có điều ngay lập tức khôi phục bình thường. Một ngày nửa năm sau, trên quảng trường trên mảnh vỡ tinh cầu, 300 tên đệ tử ba đại thánh địa phân chia ra đứng ở phía đông, tây, nam quảng trường. Tất cả mọi người hoặc đang ngồi khoanh chân hoặc tụm lại bàn luận, hiếm ai tùy ý đi lại, bầu không khí có phần ngột ngạt. Trước các đệ tử ba đại thánh địa có mấy bóng người xếp bằng, chính là ba đại thánh chủ cùng những tồn tại thánh giai hộ tống tới. Thạch Mục ở trong đám đệ tử Ly Trần Tông khoanh chân nhắm mắt điều thức. Trong nửa năm nay hắn vừa tu luyện Minh Thủy Quyết, vừa tu luyện hóa tinh hạt màu vàng tích tụ được khi tu luyện hấp nhiệt thức ở ngoài biển, tu vi tiến triển cấp tốc, mơ hồ đạt tới thiên vị sơ kỳ đỉnh phong. Bởi vì hạn chế địa vực, vì tránh phiền phức không cần thiết, tuy rằng trong thiên địa còn có ma khí, nhưng mà hắn cũng không gọi ra phân thân tu luyện. Đột nhiên hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía xa xa, lông mày nhíu lại. Trong tinh không cách đó không xa, từng kết giới màu vàng trong mây vàng dường như là nhạt hơn trước đây một chút. Tính ra thời gian cũng sắp tới rồi. Hắn lẩm bẩm một câu. Nhưng vào lúc này bốn phía xung quanh ồn ào, không ít người đứng dậy đưa mắt nhìn lên không trung. Thành Mục thu hồi ánh mắt nhìn theo, chỉ thấy mấy tia sáng tím nhanh chóng xẹt qua chân trời, nhanh chóng bay về phía nơi này. Giữa không trung, ba bóng người gần như cùng lúc lóe lên. Ánh mắt Thạch Mục sáng lên, ba người này chính là Thân Độ Nam, Mục Thiên Tuyệt và Túc Thăng Chân Nhân. Thân Độ Nam vỗ nhẹ chiếc quạt lông chim trong tay, dáng vẻ điềm đạm. Mục Thiên Tuyệt hai tay ôm ngực, ánh mắt lạnh lùng. Còn Túc Thăng Chân Nhân chắp hai tay sau lưng, bởi vì khuôn mặt bị ánh sáng xanh che phủ, không thấy rõ biến hóa. Chỉ chốc lát sau, mấy tia sáng tím hiện ra trước mắt mọi người trên quảng trường. Đó là bảy chiếc thuyền lớn màu đen. Ma Tùng, Thích Vô Nhai dẫn theo vài tên cường giả thánh giai bộ tộc Hắc Ma đứng trước chiếc thuyền lớn đầu tiên. Trên sáu chiếc thuyền còn lại là hơn 100 tên tộc nhân Hắc Ma đang đứng. Thích đạo hữu quả nhiên vô cùng đúng giờ. Thân Độ Nam phe phẩy chiếc quạt trong tay, mở miệng chậm rãi nói. Không nghĩ Thích Ma đại thánh chủ tự mình nghênh tiếp chúng ta, Thích mẫu quả thật là thụ sủng nhược kinh. Thích Vô Nhai cười lớn rồi nói. Bớt dắt dặn trên mặt của mình đi, nếu đến thì mau bắt đầu đi. Ánh mắt Mục Thiên Tuyệt lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Nói xong gã cũng mặc kệ những người khác, thân hình lóe lên xuất hiện ở giữa quảng trường. Thân Độ Nam và Túc Thăng Chân Nhân cũng hạ xuống theo. Thích Vô Nhai cười vài tiếng, không thèm để ý, giơ một tay lên, dặn dò những người khác hạ xuống phía bắc quảng trường. Đồng thời thân hình hóa thành một cái bóng đen lóe lên, xuất hiện trước người ba đại thánh chủ. Bốn tồn tại thần cảnh đứng gần nhau, tay áo bào bay phần phật, đứng cách xa nhau 40 trượng, tạo thành một hình vuông. Mấy trăm tên đệ tử ba đại thánh địa cùng tồn tại thánh giai vào thời khắc này đều đứng nghiêm trang, nhìn bốn người ở giữa quảng trường. Thời gian sắp tới rồi, đợi khi chúng ta thi pháp phá vỡ cấm chế thượng cổ bảo vệ thánh khư, cùng luôn thánh khư yên lặng ngàn năm hiện ra trước mắt hộ thế. Thân Độ Nam nhìn màn sáng vàng trên bầu trời, nói. Thanh âm không lớn, nhưng mà mấy trăm người có mặt đều nghe rõ ràng, khiến không ít người ánh mắt hiện ra vẻ hưng phấn, nóng lòng muốn đi vào. Thời hạn lần thí luyện này là 90 ngày, quá hạn cấm chế đóng lại, người chưa ra vĩnh viễn bị giam ở trong, ghi nhớ cho kỹ. Thân Độ Nam tiếp tục nói. Việc cần nói đều đã nói rồi, đã bắt đầu được chưa vậy? Thích Vô Nhai có chút không kiên nhẫn. Khoan đó. Túc Thăng Chân Nhân đột nhiên mở miệng. Sao vậy? Túc Thăng Chân Nhân cậu có lại muốn nói hả? Thích Vô Nhai hỏi. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là cung luân thánh khư này năm đó vì tiên giới trung chuyển mà bị hủy, không gian bên trong hỗn loạn, cấm chế cổ trận phức tạp, vì vậy cần nhắc nhở các vị đệ tử tiến vào chớ có sơ ý nga, hãy như thể tay chân giúp đỡ lẫn nhau nga. Túc Thăng Chân Nhân cười lớn rồi nói. Đa tạ Túc Thăng Chân Nhân nhắc nhở, bộ tộc Hắc Ma ta xưa nay đoàn kết, những người khác thì không cần nói nữa rồi. Thích Vô Nhai nghe xong cười nói. Được rồi, chúng ta không còn gì nói nữa, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chờ phong cấm vừa mở ra thì lập tức tiến vào. Thân Độ Nam cất giọng vang vọng nói. Thân Độ Nam xoay người cùng với ba vị cường giả thần cảnh khác gật đầu với nhau. Túc Thăng Chân Nhân cũng không có động tác gì, dưới chân xuất hiện một đám mây trắng. Trong đám mây trắng kia hiện ra đồ án tường thụy, chiếu ra vạn đạo hào quang, nâng thân thể Túc Thăng Chân Nhân lơ lửng giữa không trung, giống như là một tiên nhân đắc đạo. Xèo một tiếng, trường kiếm màu xanh phía sau Mục Thiên Tuyệt đột nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành mấy ngàn đạo quang kiếm màu xanh, tạo thành một cái đá sen kiếm ánh sáng rạng rỡ, đỡ hắn bay lên, đi tới đối diện Túc Thăng Chân Nhân. Thích Vô Nhai chỉ lên mặt đất một cái, từng luồng sương màu đỏ sậm hiện ra, nâng thân thể của gã lên. Chiếc quạt lông trong tay Thân Độ Nam nhẹ nhàng lay động, phía trên hiện ra từng luồng sấm sét màu vàng bé nhỏ. Chỉ nghe xèn xẹt vài tiếng, trên người tỏa ra sấm sét màu vàng, khí thế toàn thân biến đổi, thân hình bắn ra như điện. Đi tới đối diện Mục Thiên Tuyệt, bốn người vừa dừng lại dùng dập giơ tay lên, đánh ra từng đạo pháp quyết huyền diệu. Môi không ngừng nhúc nhích, dường như đang niệm chú ngữ thần bí nào đó. Trên quảng trường, tất cả đệ tử trưởng lão đều nhìn chằm chằm vào bốn người kia. Chỉ thấy động tác của bốn người nhất trí đến kỳ lạ, tốc độ kết ấn cũng hoàn toàn như nhau. Từng đạo pháp quyết đánh ra, giữa không trung xuất hiện từng gợn sóng vô hình. Ánh mắt Thạch Mục sáng lên, chỉ thấy trước bốn người đồng thời trôi nổi một cái màn sáng hình tròn, chu vi chừng một trượng. Bốn màn sáng vừa mới xuất hiện, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Sóng linh lực mạnh mẽ tỏa ra xung quanh, không gian phù thạch tinh hải xung quanh cũng không ngừng chấn động. Bên trên màn sáng hiện ra đủ loại phù văn lẫn đồ án phức tạp mà Thạch Mục chưa từng thấy qua. Từng cái tỏa ra hào quang năm màu, chuyển động không thôi, khiến cả tinh vực xung quanh trở nên rực rỡ. Mau! Đúng lúc này, trong miệng bốn vị cường giả thần cảnh đồng thời quát lên. Trên người tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, khí tức nhanh chóng tăng lên, đạt đến mức độ khiến người ta phải kinh hãi. Thạch Mục nhìn bốn người ở giữa không trung, cảm nhận linh áp cường đại đến mức ngôn ngữ không thể nào diễn tả. Trong mắt lóe lên vẻ khác thường, trên mặt hiện vẻ chờ mong. Đối mặt với cường giả thần cảnh mạnh nhất trong tinh vực, hắn mới cảm nhận được mình nhỏ bé đến mức nào. Ngay sau đó, ánh mắt hắn trở nên càng kiên định, hai tay buông thõng chẳng biết từ khi nào đã siết chặt lại. Một lúc sau, bốn màn sáng hình tròn trên bầu trời đột nhiên bộc phát ra ánh sáng bốn màu vàng xanh đỏ trắng, liên tục xoay tròn. Đoàn ánh sáng kia vô cùng chói mắt, khiến người không cách nào nhìn thẳng được. Âm một tiếng vang thật lớn, bên trên bốn mặt trời nhân tạo kia, kim điện rền vang, kiếm khí tung hoành, huyết quang phun trào, mặt trời lóe lên, đột nhiên bắn ra bốn cục sáng to lớn, đánh về phía màn sáng kết giới vàng nhạt kia. Tiếng nổ ầm ầm điếc tai bùng phát, vang vọng cả đất trời. Hơn nữa phù thạch tinh hải đều bị bốn quần sáng này che đậy, không thấy rõ những thứ khác. Trên quảng trường, không ít đệ tử thiên vị bởi vì không đề phòng, thân hình bất ổn, thiếu chút nữa là ngã xuống đất rồi. Gần như tất cả mọi người đều khiếp sợ trước thanh thế khổng lồ này, thân thể theo bản năng run rẩy. Thân hình Thạch Mục lúc này dù nguy vẫn bất động, nhìn tình cảnh ở trên bầu trời, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, khiếp sợ vô cùng. Ngay sau đó, hai mắt hắn kim quang lưu chuyển, xuyên qua vầng sáng chói mắt kia, chỉ thấy trên màn sáng kết giới vốn có mây vàng bao phủ, ngay khi bị cục sáng đánh trúng thì lập tức bị phá tan một lỗ hổng. Lúc này, ám văn trên màn sáng kết giới lại trở nên rõ ràng, từ bên trong chiếu ra những hoa văn hình rắn có phần quái lạ, tỏa ra ánh sáng bảy màu. Hoa văn hình rắn dãy dụa kịch liệt, hào quang bên trên màn sáng tăng vọt, lượng lớn hào quang màu vàng như thiêu đốt, kịch liệt phun trào. Lửa vàng hừng hực bao phủ lấy bốn cái cục sáng, bừng bừng cháy, tỏa ra sóng nhiệt sáng chói, cho dù là mọi người ở trên quảng trường cũng cảm thấy nóng rực khó chịu. Trên trời cao, sắc mặt bốn tên cường giả thần cảnh nghiêm nghị, liên tục đánh ra pháp quyết. Ánh sáng bốn màu vàng, xanh, đỏ, trắng, giống như là thủy triều, không ngừng dọc theo cục sáng tràn vào trong kết giới, trùng kích màn sáng màu vàng kia. Trải qua một phe giằng co, cuối cùng bốn cục sáng cũng tạo ra một khu vực hình vuông, chu vi 10 trượng kết giới. Trong khu vực hình vuông không ngừng có ánh sáng trắng tràn vào, kiếm khí cắt chém, sét vàng phun trào, ám văn lục giác tỏa ra ánh sáng vàng lóng lánh, nhưng cuối cùng vẫn khó mà chống đối nổi. Hào quang vàng trong khu vực hình vuông kia, sau khi thiêu đốt một hồi, rốt cuộc cũng vô lực, dần nhạt đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không biết trải qua bao lâu, khu vực hình vuông này cuối cùng cũng ổn định trên cái màn sáng vàng. Con đường thông suốt, bốn tên cường giả thần cảnh thay đổi pháp quyết trong tay. Bốn cột sáng bắt đầu tuôn sang hai bên. Chỉ nghe tiếng ầm ầm rền vang, toàn bộ màn sáng một lần nữa chấn động. Bốn cột sáng liên kết với nhau, hình thành một trận pháp hình vuông to chừng 10 trượng, tạo thành một cái khe hở bên trong kết giới, có thể đi thông vào kiến trúc bên trong. Ban đầu khi trận pháp hình thành, lửa vàng xung quanh còn không ngừng kéo tới, cố gắng phá hủy. Nhưng mà theo pháp quyết từ tay bốn vị cường giả thần cảnh liên tục đánh ra, trên trận pháp tỏa ra từng đạo phù văn tinh diệu, rốt cuộc đã khiến thông đạo trở nên ổn định. Sau đó bốn cường giả thần cảnh thu hồi thần thông, từ trên trời cao hạ xuống giữa quảng trường. Chiến vào! Pháp quyết trong tay Thương Độ Nam vừa thu lại, miệng quát to một tiếng. Trên quảng trường, đụng quang nổi lên, đệ tử ba đại thánh địa cùng tộc nhân Hắc Ma hóa thành từng luồng đụng quang, tranh nhanh tiến vào trong thông đạo kia. Chúng ta cũng đi thôi. Thành Mục quay đầu lại nói với Yên La bên cạnh, nhưng hai mắt Yên La nhìn chằm chằm vào lối vào không trả lời. Sao vậy? Lông mày Thạch Mục câu lại truyền âm hỏi. Không biết, chỉ là có cảm giác rất kỳ quái. Yên La dừng một lúc lâu mới truyền âm trả lời. Cảm giác gì? Thạch Mục nghi hoặc hỏi. Yên La đưa mắt nhìn sang Thạch Mục, nói. Một loại cảm giác rất quen thuộc. Xem ra nơi này quả thực là có ngọn nguồn với ngươi rồi. Bất kể như thế nào, vào trước rồi nói sau. Thạch Mục trả lời. Giờ khắc này 400 người xung quanh đã rời đi hơn nữa. Yên La khẽ gật đầu một cái, nhưng vào lúc này khẽ nhướng mày, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn. Đà, ngươi sao vậy? Thành Mục vừa định mở miệng, nhưng đột nhiên từ trong linh hải đang điền truyền ra một cơn đau đến tột cùng. Khí tức lưu chuyển toàn thân lập tức ngừng lại. Thành Mục thay đổi sắc mặt, dùng thần thức thì phát hiện quả cầu ánh sáng màu đồng xanh này đang xoay tròn với tốc độ rất nhanh. Từ bên trong tỏa ra ánh sáng đồng xanh, mang theo lực lượng âm lãnh cuốn lấy kim đan của mình. Ngay sau đó, giọng của Bành Nhạc vang lên. Chớ quên việc mà bản tọa giao cho, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Vừa dứt lời, Thạch Mục cảm thấy đan điền được thả lỏng, vẻ đau đớn trên mặt Yên La cũng biến mất. Chỉ là thời gian ngắn ngủi này khiến sau lưng hắn mồ hôi lạnh đầm đìa, dường như trải qua một cơn đau sinh tử. Hắn nhìn Bành Nhạc ngồi xếp bằng không nhúc nhích ở cách đó không xa, sau đó thu hồi ánh mắt lại. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, trên người tỏa ra hào quang, bay về phía lối vào hình vuông kia. Trên bầu trời, mây vàng nhìn như không xa, kỳ thực ít nhất cũng hơn 10 dặm. Thành Mục và Yên La không hề dừng lại, trực tiếp bay vào miệng kết giới hình vuông. Ngay sau đó, trước mặt lóe lên ánh sáng, phương hướng lực hút thay đổi, kéo hắn nghiêng người lao xuống. Hắn giật mình, vội vã thúc giục pháp quyết ổn định thân hình. Ở bên cạnh, thân hình Yên La cũng lảo đảo một cái. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện mình và Yên La xuất hiện trong không trung một quảng trường đá rộng rãi. Thành Mục quay đầu liếc mắt nhìn lối vào. Giờ khắc này không ngừng có người bay ra, cũng ngay khi tiến vào chịu lực hút thay đổi. Chỉ có điều đối với những đệ tử thiên vị này thì không phải cái vấn đề gì lớn cả. Thạch Mục và Yên La không ở lại đây lâu, nhanh chóng hạ xuống trên quảng trường đá. Điều này là vì bọn họ chỉ cần quét mắt đã phát hiện không trung cung luân thánh khư này không gian cực kỳ bất ổn. Những vết nứt không gian dài ngắn không đồng nhất xuất hiện ở khắp nơi, thậm chí thỉnh thoảng có vết nứt mới xuất hiện hoặc đột nhiên lóe lên. Dưới tình hình như vậy, căn bản không có cách nào phi hành bay đi. Phóng tầm mắt mà nhìn, trên quảng trường đá rộng hơn 100 trượng này tràn ngập vết nứt, đá vụn khắp nơi, thậm chí có vài khe dài tới 10+ trượng. Đệ tử tiến vào từ trước hiện giờ đã có nhiều người không thấy bóng dáng, hẳn là đã phân tán ra, vội vã đi thăm dò xung quanh rồi. Dù sau 90 ngày nhìn như không ngắn, nhưng mà đối với cung luân phế tích, rộng mênh mông này thì mỗi phút đều vô cùng quý giá. Hơn 100 tên đệ tử còn lại hiện giờ đa số đều đề phòng phân tán trên quảng trường. Có người tự tìm đội ngũ cho mình, cũng có người đã tạo thành đội ngũ, ánh mắt băn khoăn nhìn bốn phía không biết đang suy nghĩ cái gì. Đám người Tây Môn Tuyết, Triệu Tiễn cùng với Tử Lăng hiện giờ đã không thấy bóng dáng đâu. Một thiếu chủ, chúng ta tới đó xem sao. Cách hai người Thạch Mục không xa, một tên đệ tử thanh niên Trục Vân kiếm phái nói với một tên thanh niên mậy kiếm mắt sau bên cạnh. Thanh niên mày kiếm nhìn về phía một tòa cung điện đổ nát màu đỏ cách đó không xa, gật gật đầu, mang theo 5-6 tên đệ tử Trục Vân kiếm phái còn lại đi về phía bên kia. Trước bọn họ cũng có mấy đội ngũ đi về phía đó. Cũng khó trách, dù sao từ cảnh vật trước mắt thì tòa cung điện màu đỏ này có khí thế nhất, cũng là kiến trúc to lớn nhất. Đương nhiên nơi này chỉ là một góc trong thánh khư. Thạch Mục nhìn theo bóng lưng mấy tên thanh niên áo trắng, không nóng lòng cất bước mà đưa mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh. Quảng trường đá xanh xung quanh hai người, hai bên trái phải phân bố vài bức tượng đá ngọc trắng không trọn vẹn, chạm trổ tinh xảo, hẳn là các thiên thú thượng cổ như là Long Phượng. Ngoài ra bốn phía quanh quảng trường có vài con đường đá cùng đường mòn, hẳn là đường đi tới các nơi trong cung luân phế tích. Khiến Thạch Mục cảm thấy phiền muộn chính là phế tích không gian này dường như tồn tại một loại lực lượng vô hình nào đó cầm cố thần thức, khiến cho thần thức chịu hạn chế không nhỏ, đặc biệt là những kiến trúc cung điện kia. Căn bản không thể tỏa thần thức vào thăm dò bên trong. Chúng ta đi bên này. Giọng Yên La đột nhiên vang lên, sau đó không đợi Thạch Mục trả lời mà xoay người đi về một phía khác. Bên kia cũng có mấy tòa kiến trúc tàn tạ. Thạch Mục có chút chần chờ đi theo. Lúc này trên quảng trường đá còn có vài người lần lượt lựa chọn phương hướng, hoặc tụm năm tụm ba, hoặc cả 10+ người đồng hành tản ra các hướng. Hai người Thạch Mục sau khi rời khỏi quảng trường đá, xuyên qua một vùng đất xanh cỏ, tiến tới trước một tòa cung điện đá trắng. Cửa lớn cung điện cao 5-6 trượng nằm trên mặt đất, hình như là bị thứ gì đó chém thành hai nửa, lộ ra lối vào tăm tối. Tấm biển phía trên cửa chỉ còn lại một nửa bên trái, bên trên ghi một chữ Quỳnh. Hai người còn chưa vào cửa thì đã nghe ở phía xa truyền ra tiếng nổ rầm rầm. Thành Mục quay đầu nhìn lại, tiếng động truyền ra từ phía tòa cung điện màu đỏ kia. Hắn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng kinh hô từ phía đó truyền ra, dường như là có người nào đó phát động cấm chế gì rồi. Ngay sau đó tiếng chém giết truyền ra. Theo tiếng động mà nhìn lại, trên một con đường đá trên quảng trường đá, 3 tên tộc nhân Hắc Ma đang chém giết với 4 thân ảnh cao khoảng 1 trượng. 4 thân ảnh kia rất giống với con hung thú nhìn lên trời ở các mái hiên cung điện. Trên người lóe lên ánh kim loại đặc thù, hiển nhiên không phải sinh vật sống, nhưng thân hình vô cùng linh động, khiến cho ba tên tộc nhân hắc ma tu vi thiên vị trung kỳ rơi vào khổ chiến. Trong lòng Thạch Mục khẽ động, đây chính là những thú khôi lỗi thiết kế vô cùng huyền diệu, hiển nhiên là khôi lỗi thủ vệ mà Cung Luân lưu lại năm đó. Nhưng vào lúc này, giọng Yên La vang lên. Đừng nhìn nữa, vào thôi. Thạch Mục gật gật đầu cùng Yên La bước vào trong cung điện. Đập vào trong mắt Thạch Mục là một căn phòng lớn tối tăm, trong phòng đổ nát. Ở trước tấm bình phong ở giữa ghế chủ tọa, tuy những đồ vật ngổn ngang trên đất thì có thể đoán đây đã từng là đại điện nghị sự. Ở hai bên đại điện có một cửa hông. Yên La đi vòng qua bình phong, dẫn Thạch Mục đi ra cửa sau. Xuất hiện ở trước mắt hai người là một hành lang uốn lượn, sương khói mịt mờ, không rõ đi về nơi nào. Ánh mắt Thạch Mục kim quang lưu chuyển, đang định thăm dò liệu nơi này có cấm chế gì, thì Yên La không nói không rằng nhấc chân tiến vào, nhanh chóng tiến về phía trước. Yên La nè, cẩn thận gặp nguy hiểm đó. Thạch Mục thấy như vậy cả kinh. Đi theo ta, chớ dông dài. Yên La vừa đi vừa nói. Thạch Mục có chút chần chờ vẫn đi theo, nhưng mà trong lòng không yên thả ra thần thức. Kết quả phát hiện thần thức của mình ở nơi này chỉ có thể tỏa ra chưa đầy 3 trượng. Hiển nhiên những sương khói xung quanh này có tác dụng ngăn cản thần thức. Hắn thấy tình hình này không khỏi cười khổ một tiếng. Sau đó mỗi khi đi được một khoảng thì hai người đã gặp một chỗ ngã ba ngã tư. Những lối rẽ này đi tới một số lầu cát lờ mờ trong sương khói, có điều hắn cố gắng cũng không nhìn rõ. Theo suy đoán của Thạch Mục, tuy thánh khư này hoang phế đã lâu, nhưng nếu có chút không chú ý có khả năng phát động cạm bẫy cấm chế, thậm chí gặp phải khôi lỗi thủ hộ. Nhưng Yên La không hề dừng lại trước những ngã rẽ nào, tự nhiên chọn một con đường đi về phía trước, thậm chí chút thời gian dừng lại suy nghĩ hay là do dự đều không có. Giống như là nàng đã từng đi tới nơi này, quen thuộc đường lối nơi này. Thạch Mục đi theo phía sau Yên La, căng thẳng cũng dần biến thành ngạc nhiên. Dựa theo tình hình ở trên đường đi, hai người hiện giờ đang ở một chỗ trên cao. Bốn phía thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ rền vang lẫn tiếng kinh hô. Có thể là có người phát động cấm chế nơi này, thậm chí còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng chém giết ở xa xa. Bởi vậy có thể xác định phán đoán của hắn khi trước, Cung Luân thánh khư này là di chỉ tiên giới, tuy rằng hoang phế đã trên ngàn năm rồi, nhưng mà cấm chế hay là khôi lỗi thủ hộ lưu lại ở đây tuyệt đối là không ít. Nhưng mà dưới sự dẫn đường của Yên La, hai người Thạch Mục như đi dạo trong vườn hoa vậy, nhàn nhã vô cùng, không gặp chút trở ngại hay cấm chế nào cả. Thạch Mục nhìn theo bóng lưng Yên La đang dạo bước ở trước, càng cảm thấy hiếu kỳ. Có điều từ tình hình trước mắt xem ra thì ngay cả bản thân Yên La cũng không biết vì sao nàng lại quen thuộc như vậy, chính mình hỏi cũng chỉ là phí công. Nếu mà đi theo nàng có thể tránh khỏi cấm chế khôi lỗi, Thạch Mục cũng trở nên ung dung hơn, vừa vặn hắn cần làm quen tình hình nơi này. Tiếp theo hắn kiềm chế sự kinh ngạc trong lòng, bước theo sau Yên La. Không lâu lắm, trước mặt hai người xuất hiện một ngã ba, một cái tiếp tục đi về phía trước, một con đường rẽ sang hướng khác. Yên La đứng lại, liếc mắt nhìn Thạch Mục một cái hơi chần chừ, chọn con đường rẽ. Kết quả đi không bao lâu, Thạch Mục phát hiện phía trước chính là phần cuối rồi. Đi ra khỏi con đường uốn khúc là một cổng chào làm bằng lưu ly và bạch ngọc, cao hơn 10 trượng, rộng chừng 20 trượng. Tuy rằng gần một nửa đã không cánh mà bay, phần còn lại cũng xuất hiện 100.000 lỗ thủng, nhưng mà chỉ dựa vào phần còn lại là có thể tưởng tượng ra khí thế hùng vĩ năm xưa rồi. Bên trên tấm biển mạ vàng ở trên viết hai chữ, Lăng Phong. Chân Yên La không chút dừng lại, xuyên qua cổng chào. Phía trước mây khói lượn lờ, bóng núi liên miên ẩn hiện. Thạch Mục ở nơi này cảm nhận một luồng thiên địa linh khí vô cùng nồng nặc phả vào trong mặt, tinh thần rung động. Hai mắt kim quang lưu chuyển, chăm chú nhìn về phía trước, phát hiện trên những ngọn núi này có không ít vườn thuốc bằng bạch ngọc điêu khắc thành, to nhỏ không đều, cây lớn thì lên tới mấy mẫu, nhỏ thì chỉ chừng hơn chục trượng. Có điều ngay sau đó hắn liền nhướng mày. Nơi này không gian rung động mãnh liệt, nếu nhìn kỹ có thể phát hiện trong không trung khắp nơi có khe hở không gian, muốn lên núi chỉ có thể đi bộ. Hắn nhìn Yên La ở gần đó, thấy nàng vẫn đi về phía trước, trong lòng khẽ động. Thạch Mục mang theo nghi hoặc, bám theo Yên La đi dọc theo sơn đạo, đi ước chừng một canh giờ tới trước một cái vườn thuốc. Phóng tầm mắt mà nhìn, vườn thuốc này hoang phế từ lâu, linh thảo dị hoa bên trong không thấy tung tích, chỉ còn lại một vùng hoang vu. Ngươi đừng đi tới, ở đây chờ ta. Yên La đột nhiên mở miệng, sau đó cất bước tiến vào trong vườn thuốc. Cẩn thận đó, hai thứ kia có thể là khôi lỗi thủ hộ. Thạch Mục nghe như vậy vội vàng nhắc nhở. Hắn vừa đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện ở hai bên lối vào có hai pho tượng hình thú vô cùng sống động. Xem dáng dấp thì bên trái là một con cự quy dáng dấp quái lạ, bên cạnh là một con cự mãng quấn quanh, mở miệng lớn lộ ra răng nanh. Yên La như không nghe thấy Thạch Mục nhắc nhở, trực tiếp đi về phía trước. Khi tiến tới lối vào vườn thuốc, mới vừa nhấc chân đi vào bên trong vườn thuốc, hai pho tượng hình thú hai mắt đột nhiên sáng lên ánh sáng đỏ quỷ dị, sau đó xoay đầu nhìn về phía Yên La, đồng thời tỏa ra hai luồng khí tức không thấp hơn thiên vị cảnh. Có điều Yên La như không phát hiện ra chuyện này, tiếp tục đi về phía trước. Thạch Mục hơi nhướng mày, thân thể nghiêng về phía trước, dáng vẻ muốn xông lên. Nhưng đúng vào lúc này, một cảnh tượng khiến người trợn mắt há mồm xuất hiện. Pho tượng hai con cự thú kia nhúc nhích, có điều không phải tấn công Yên La, mà nằm rạp trước người nàng. Bước chân của Yên La không dừng lại, đi vào nơi nào đó trong vườn thuốc. Một tay giương lên, mặt đất phía dưới nứt ra, từ trong bay ra hai thứ một xanh một vàng rơi vào trong tay. Ánh mắt nàng quét qua liền xoay người rời đi, quay về phía cửa vào, đi tới trước người Thạch Mục, tiện tay quăng một thứ trong đó ra. Đây là... Thạch Mục nhận lấy, vừa nhìn đã nhận ra chính là cái thứ vừa chui từ dưới đất lên. Màu xanh lục này chính là một loại thực vật, nhìn giống nhân sâm nhưng lại không có rễ, có thể ngửi thấy mùi đắng từ bên trong, còn màu vàng là một cục đất vàng sậm. Hắn đánh giá một chút, trong lòng mừng như điên. Tuy rằng hắn không biết vật này là cái gì, nhưng có thể cảm nhận được linh khí thuộc tính mộc cùng linh khí thuộc tính thổ nồng nặc tới vô cùng. Đây là dạng niên căn cùng thức thổ, có sự trợ giúp với ngươi. Yên La nói. Đa tạ. Thành Mục nghe như vậy cũng không khách khí, cẩn thận thu hai thứ này vào trong những trữ vật. Thức thổ tạm thời thì không nói đi, vạn niên căn này nếu mà có đủ thời gian luyện hóa, e rằng đủ để khiến lực lượng mộc hóa của cửu chuyển huyền công chuyển thứ tư tăng thêm một đoạn dài. Ngươi nhất định phải nhanh chóng tăng cao thực lực, bởi vì ta có một dự cảm thời gian không còn nhiều lắm. Yên La đột nhiên nói ra một câu. Thời gian không còn nhiều lắm là có ý gì? Chẳng lẽ có quan hệ với thiên định hả? Thành Mục ngẩn ra, lập tức nghĩ tới chuyện gì hỏi. Cụ thể là gì sao, hiện giờ ta không có cách nào trả lời ngươi. Chỉ là sau khi ta bước vào đây, trong lòng sinh ra dự cảm. Có điều ngươi muốn tru diệt thiên đình dạng tiên, dạng tiên sao có thể dung ngươi chứ? Yên La lạnh lẽo nói. Thạch Mục há miệng, sau đó lắc lắc đầu. Lại nói cho đến hiện giờ, hắn cũng chỉ có một khái niệm mơ hồ về thiên đình và vạn tiên. Hắn chỉ biết thiên đình hẳn là nằm ở tiên giới, có một loại thâm cựu đại hận nào đó với Bạch Viên lão tổ truyền thừa công pháp cho mình. Tiên giới, Cung Luân được gọi là phế tích tiên giới, chẳng lẽ là có quan hệ với thiên đình sao? Thành Mục đột nhiên nghĩ tới điều gì? Không biết. Yên La trả lời. Thạch Mục cười khổ một tiếng, quay đầu nhìn cửa vào vườn thuốc cách đó không xa. Hai pho tượng to lớn kia đã sớm trở lại vị trí ban đầu, giống như chưa từng cử động. Lại nói khôi lỗi nơi này sao đối với ngươi như vậy? Cụ thể ta không nói rõ được, chỉ có một loại trực giác nói với ta là chúng sẽ không công kích ta. Yên La nói xong đi về phía vườn thuốc khác. Ta nghĩ trước khi ngươi tới Tử Linh giới đã từng ở nơi này. Có lẽ là vậy. Yên La vẫn chưa xoay người, sâu xa nói. Trong mấy ngày tiếp theo, dưới sự dẫn dắt của Yên La, hai người tìm kiếm trên mấy ngọn núi, tìm ra hơn 10 vườn thuốc to nhỏ không giống nhau. Cũng giống như trước, Yên La có thể dễ dàng mở ra những cấm chế trên núi, mà đám khôi lỗi thủ hộ ở cửa vườn thuốc đối với Yên La mà nói thì như không hề tồn tại. Tuy rằng cũng không phải mỗi vườn thuốc đều có thể tìm được vạn niên căn hay là thức thổ, có điều trong một số vườn thuốc có một số loại linh thảo quý hiếm. Những thứ này dường như Yên La đều không cần, đưa tất cả cho Thạch Mục. Điều này khiến cho mấy ngày tiếp theo hắn thu được 7-8 cây vạn niên căn cùng mười mấy cục thức thổ, thêm cả không ít linh thảo niên đại ngàn năm. Cứ như vậy, hắn đã có thể nắm chắc tu luyện cửu chuyển huyền công chuyển thứ tư tới cảnh giới đại thành, thậm chí là hoàn toàn tu luyện đến chuyển thứ năm nữa. Nhưng mà theo thời gian dần trôi qua, trên núi dần xuất hiện những đội ngũ khác, cũng tìm ra vài cái vườn thuốc, khôi lỗi thủ hộ bị đánh tan. Hiển nhiên đi tới những ngọn núi này không phải chỉ có một đường. Bây giờ tiến vào thánh khư chưa đầy 10 ngày, lại thêm trong những đội ngũ này không có bộ tộc Hắc Ma, hai người Thạch Mục khi gặp những đội ngũ khác, hai bên tuy rằng trong lòng đề phòng nhau, nhưng tạm thời cũng không xảy ra mâu thuẫn. Mục đích bây giờ của Thạch Mục cơ bản đã đạt được. Theo đề nghị của hắn, Yên La theo đường cũ dẫn hắn trở về con đường uốn khúc. Hai ngày sau, hai người rời khỏi con đường uốn khúc kia, đi vòng qua một cái ao sen to mấy trăm trượng, đi tới một hành lang tròn. Từ nơi này có thể nhìn thấy kiến trúc cung điện lầu cát dày đặc phía trước. Trước những cung điện này có một cổng chào to lớn bằng ngọc trắng, bên trên có hai chữ Thiên Dông. Độ tàn phá của những cung điện lầu cát nơi này nghiêm trọng hơn so với những chỗ thấy trước kia. Khắp nơi có thể nhìn thấy tường đổ, nóc sụp. Giữa hành lang này và những lầu cát được ngăn cách bởi một kênh đào hình tròn bảo vệ thành, rộng chừng một trượng, nước sông sâu thẳm, nhìn không thấy đáy. mà ở trên sông đào bảo vệ thành có 9 cây cầu đá như 9 con rồng trắng, nối liền khu cung điện và khu hành lang vòng tròn bên ngoài. Yên La khẽ vuốt lan can hành lang hình tròn, ánh mắt nhìn về phía khu phế tích phía xa xa, trong mắt tràn ngập vẻ hồi ức. Có phải là nhớ thêm chuyện gì không? Thành Mục nhìn Yên La hỏi. Yên La nghe như vậy khẽ lắc đầu, nhưng hình như trong mắt có phần u ám. Đi thôi. Thành Mục thấy như vậy cũng không hỏi thêm nữa. Dưới sự dẫn đường của Yên La, hai người đi tới cầu đá thứ ba từ bên phải sang. Nhưng hai người vừa đi qua cầu đá, phía trên hành lang vòng tròn phía sau, đột nhiên có một bóng người lóe lên, nhìn theo phương hướng hai người rời đi một lúc, nhanh chân bước theo. Bên trong khu cung điện lầu cát này hiển nhiên đã có người đến, lưu lại không ít dấu vết chiến đấu cùng với mảnh vỡ khôi lỗi. Chính vì vậy, Thạch Mục và Yên La vì tránh phiền phức không cần thiết, tốc độ tiến lên cũng giảm bớt không ít. Yên La có cảm giác quen thuộc không nói thành lời ở nơi này, có thể phát hiện ra nhiều cấm chế mà thần thông linh mục của Thạch Mục cũng không thể phát hiện ra, cũng tìm được một số mảnh vỡ pháp bảo lưu lại sau chiến đấu. Những mảnh vỡ pháp bảo này tuy không thể sử dụng, nhưng mà không thứ nào không phải tài luyện luyện khí bên ngoài hiếm thấy cả. Hai ngày sau, hai người đi qua một vườn trúc, tới trong một cái nhã uyển. Nhã uyển này độc lập với quần thể kiến trúc cung điện khác, tổng cộng có 4 tòa đại điện xung quanh, tạo thành một vùng độc lập. Ở phía ngoài cùng của điện cao lớn, chớp mái đã sụp xuống một nửa, tấm biển to lớn nghiêng xuống một bên, nhìn như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Thủy Hoàng Cung. Thạch Mục nhìn chữ trên tấm biển, miệng lẩm bẩm. Xuyên qua cửa lớn, Thạch Mục nhìn thấy đình viện Thúy Hoàng Cung khắp nơi bừa bộn, khung cảnh đẹp đẽ bị phá hoại. Giả sơn thủy cảnh bị phá vỡ, bàn ghế đá điêu khắc tinh xảo nằm khắp nơi ngổn ngang, hoang tàn không thể tả. Thiên điện hai bên đã chỉ còn lại là phế tích, chỉ còn hai bức tường lẳng lặng đứng. Trên cửa có đồ án bát quái to chừng 2-3 trượng là vẫn còn nguyên vẹn, có tính hoàn chỉnh tương đối với chủ điện ở đối diện, có thể nhìn ra vài phần diện mạo khi nguyên vẹn. Cung luân này không biết năm đó rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mới trở thành như vậy. Thành Mục khẽ thở dài một tiếng, lẩm bẩm. Một đường đi tới, cảnh tượng đổ nát hoang tàn. Nhưng chỉ cần dựa vào cảnh tượng hoang tàn này, cũng đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng phồn hoa của cung luân năm đó. Yên La nè, trước đây ngươi nói nhất định phải tới nơi này, rốt cuộc là vì cái gì vậy? Thành Mục thấy Yên La đứng ngay người trước cửa đình viện, mở miệng hỏi. Ta chỉ biết là ta nhất định phải tới nơi này, tin rằng ở đây ta sẽ tìm được đáp án mình cần. Ánh mắt Yên La lập lòe, sâu xa nói. Còn cấm chế bành nhạc đặt trong cơ thể của chúng ta, người có nghiên cứu ra điều gì không vậy? Thạch Mục hỏi. Bằng vào tình hình trước mắt của ta, vẫn không cách nào giải trừ hoàn toàn cấm chế này. Có điều ở đây hắn cũng không thể thúc giục cấm chế phát tác được đâu. Yên La trả lời. Ta cũng không cho rằng nếu mà chúng ta tìm được thứ mà hắn muốn, hắn sẽ thực sự tha cho chúng ta. À đúng rồi, hắn có nhắc tới Bảo Nguyệt Cung, người có biết ở nơi nào không vậy? Lông mày Thạch Mục câu lại hỏi. Cái tên này có chút quen tai, hẳn là ở một khu vực sâu hơn. Được rồi, đi thôi. Yên La nói xong nhấc chân tiến vào đình viện. Kết quả hai người vừa đi tới cái tòa giả sơn bị lật đổ, Yên La đột nhiên nhướng mày nói. Đã có người tới nơi này rồi, cấm chế vừa bị phá hỏng. Thạch Mục cả kinh trong lòng, định mở miệng nói cái gì đó, nhưng mà đúng lúc này có chuyện bất ngờ xảy ra. Ánh sáng bốn phía lóe lên, mấy tên đệ tử Thanh Lang Thánh Địa hiện ra. Kẽo kẹt một tiếng, cửa lớn chủ điện mở ra, có 3-4 người đi ra. Người cầm đầu mặc trường bào màu xanh, khuôn mặt nho nhã, chính là Triệu Tiễn. Hai người phía sau của gã, một người thân hình cao gầy, một người có chút mập mạp, đều là võ giả thiên vị hậu kỳ. Một tên đệ tử Thanh Lang Thánh Địa xuất hiện ở bên trái Thạch Mục, rồi đi tới trước người Triệu Tiễn, quay đầu chỉ vào hai người Thạch Mục, khom người nói. Triệu sư huynh, chính là hai người này. Các người muốn làm gì? Trong tay Thạch Mục lóe lên ánh sáng tím, phá lôi kiếm hiện ra trong tay, lạnh lùng hỏi. Yên La không nói gì, nhưng mà chẳng biết từ khi nào đã lấy ra Tử Sa Thứ rồi. Hai vị đạo hữu Ly Trần Tông không cần sốt sắng như vậy đâu. Tại hạ là Triệu Tiễn, là đệ tử thân truyền của Lục Thăng chân nhân Thanh Lang Thánh Địa, có lễ. Triệu Tiễn mỉm cười, ôm quyền với hai người Thạch Mục. Triệu đạo hữu thân là đệ tử thân truyền của Thanh Lang Thánh Chủ, dẫn nhiều người như vậy vây quanh chúng ta, chẳng lẽ là muốn bắt nạt Ly Trần Tông không có ai sao vậy? Lông mày tím trên mặt Thạch Mục nhướng lên hỏi. Lúc trước nghe nói hai vị có thể tránh khỏi tất cả cấm chế và khôi lỗi trên đường, ta còn có chút không tin, nhưng bây giờ nhìn hai vị không hề tốn hao chút gì mà đứng ở đây, ta không thể không tin nổi rồi. Triệu Tiễn thản nhiên nói. Chỉ là vận may mà thôi, ta nghĩ Triệu đạo hữu ngăn cản hai người chúng ta hẳn không chỉ là muốn nói chuyện phiếm hả? có chuyện gì thì cứ nói đi. Thành Mục nói, kỳ thực không có chuyện gì, chỉ là chúng ta muốn đi một nơi, làm phiền hai vị dẫn đường mà thôi. Triệu Tiễn trả lời, Triệu đạo hữu nói đùa rồi, hai người chúng ta cũng là lần đầu tiên tiến vào cung Luân Thánh Khư, làm sao có thể biết đường chứ. Thành Mục khẽ cười, nói, nơi tại hạ muốn đi gọi là Bảo Nguyệt Cung, nếu mà hai vị đồng ý dẫn đường, sau khi thành công tức có thâm tạ. Triệu Tiễn tiếp tục nói, các hạ muốn đi chỗ nào thì tự mình tìm đi. Thành Mục nghe được mấy chữ Bảo Nguyệt Cung thì trong lòng khẽ giật mình, nhưng ngoài miệng thì trực tiếp từ chối. Nếu hai vị rượu mời không uống, thích uống rượu phạt, vậy chớ trách Triệu mổ. Trong mắt Triệu Tiễn lóe lên một tia sắc bén, từ tốn nói. Vừa dứt lời, trước mắt lóe lên một tia sáng tím, một thanh trường kiếm tử điện quấn quanh như một con điện xà đâm tới. Sắc mặt Triệu Tiễn không hề thay đổi, lòng bàn tay lóe lên ánh sáng, một cây đại kích màu bạc xuất hiện chặn lại. Choang một tiếng, trường kiếm màu tím bị đánh bay ra. Ánh mắt Thạch Mục quét qua, thanh đại kích màu bạc trong tay Triệu Tiễn hào quang rực rỡ, khi vung lên có nguyên khí gợn sóng cộng hưởng theo, hiển nhiên là một món pháp bảo cấp bậc không thấp rồi. Trong thời gian suy nghĩ, động tác không hề dừng lại, mũi kiếm quét ngang chém về phía cổ Triệu Tiễn. Mũi kiếm chưa đến, trên phá lôi kiếm sáng lên lượng lớn điện mang màu tím, lưỡi kiếm đột nhiên phóng to chừng một trượng, khoảng cách tới cổ Triệu Tiễn cũng rút ngắn mấy phần. Sắc mặt Triệu Tiễn không đổi, trường kích trong tay rung lên, trên thân kích tỏa ra ánh sáng bạc mãnh liệt. Luồng phong nhận trên phá lôi kiếm vừa bắn ra được nửa thước đã chém lên cái luồng ánh sáng bạc kia rồi. Phá lôi kiếm bay ngược trở về, thân kiếm rung rung. Tuy rằng cách không ngự kiếm, nhưng mà Thạch Mục vẫn cảm nhận được một luồng lực lượng to lớn dọc theo thân kiếm truyền đến. Không chờ hắn ổn định kiếm thế, mấy luồng linh quang từ xung quanh đã đánh tới rồi. Dưới chân Thạch Mục khẽ động, dời đi vài thước. Vị trí vừa đứng ánh lửa bùng nổ, xuất hiện một cái hố to cháy đen. Mà trên đỉnh đầu hắn có mấy chục luồng đao gió màu trắng gào thét đánh xuống. Chỉ nghe vù một tiếng, hào quang màu tím hiện ra, lượng lớn tử mang sắc bén đột nhiên bắn tới, đâm thủng những đao gió kia. Yên La múa tử sa thứ, thân hình lóe lên, quay lưng vào với Thạch Mục. Hai vị, theo ta được biết trong Ly Trần Tông hẳn là không có địa đồ cung luân phế tích. Nếu như các ngươi thành thực khai ra phương pháp tránh được cấm chế khôi lỗi, Triệu mổ còn có thể tha cho các ngươi một con đường sống đó. Đại kích màu bạc trong tay Triệu Tiễn giơ lên, miệng nói, không cần nhiều lời, muốn chiến thì chiến đi. Thành Mục đáp, Triệu sư huynh, ngươi tạm thời nghỉ ngơi đi, hai cái tên tiểu tử thiên vị sơ kỳ này giao cho Phong Thành ta cùng Tấn Hải sư đệ là được rồi. Trên cao gậy phía sau Triệu Tiễn nói, trong tay xuất hiện một thanh loan liêm bản rộng. Bên cạnh thanh niên hơi mập kia, hai tay giơ đoản mâu đen lên, ánh mắt không ngừng đảo qua trên người Thạch Mục và Yên La. Cũng được. Triệu Tiễn gật đầu, một tay giương lên, mấy tên đệ tử thiên vị Thanh Lang Thánh Địa lui về phía sau, tạo thành một cái vòng bao ngoài hai người Thạch Mục và Yên La. Triệu Tiễn vừa dứt lời, cả người Tấn Hải xông về phía trước, hai thanh đoản mâu tỏa ra ánh sáng đen, từ bên trong bắn ra hai chùy sáng hình thôi. Hai chùy nhọn kia vừa bay ra, từ bên trong truyền ra tiếng rồng gầm. Sau đó giữa không trung ánh sáng đen mãnh liệt tỏa ra, hai con dao lông đen kịch dài 20-30 trượng uốn lượn xuất hiện, dường lớn cái miệng lớn như là chậu máu xông về phía Thạch Mục. Sắc mặt Thạch Mục không đổi, kiếm quyết trong tay chỉ ra, phá lôi kiếm tỏa ra điện quang mãnh liệt phóng lên trời. Chỉ thấy giữa không trung mây cuồn cuộn tụ lại, từ bên trong lóe lên ánh sáng tím, tiếng xoèn xoẹt không ngừng vang lên. Một tia điện đột nhiên từ trong đám mây bắn ra, bổ lên phá lôi kiếm. Thạch Mục miệng quát lớn, giữa không trung phá lôi kiếm tỏa ra tia điện lập lòe. Bên ngoài thân kiếm hiện ra một đạo kiếm ảnh tím cao tới hơn 10 trượng, được vô số điện xà quấn quanh, đón đỡ hai con dao lông đen kia. Cùng lúc đó, loan liêm trong tay Phong Thành móc một cái, một quang nhẫn loan nguyệt dài 2-3 trượng móc về phía của Yên La. Tử sa thứ trong tay Yên La tỏa ra hào quang, đang định đón đỡ, thì chỉ thấy cái đạo loan nguyệt quang nhẫn kia đột nhiên tỏa ra hào quang mãnh liệt. Lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, từ bên trong tỏa ra phong mang vô hình, cắt đứt hư không. Yên La thấy như vậy, hào quang trên tử sa thứ tỏa ra, vạn ngàn thứ ảnh lóe lên giữa không trung. Trong nháy mắt tụ lại với nhau, hóa thành một tiêm thứ ánh sáng tím to lớn, đón đỡ đạo loan nguyệt kia. Một là phong nhận hàng nguyệt vô cùng sắc bén, một là bảo thứ mũi nhọn, sắc bén vô song. Hai bên vừa va chạm, trong đình viện vang lên tiếng nghiền nát chói tai. Tìm thứ tụ lực một điểm cuối cùng bẻ gãy loan nguyệt kia. Nhưng vào lúc này giữa không trung truyền ra tiếng nổ ầm ầm rền vang. Kiếm ảnh màu tím giữa không trung lực ép một cái, đánh tan hai con dao lông kia, mang theo dư thế hóa thành một luồng lưu quang tử điện vây quanh,